Đạo, chương 1421, không tin hắn đã vẫn lạc. Góc truyện audio.com. GT, tiêu thần ý niệm yên lặng, Long Hoàng cố ý gây nên. Hai người lực lượng cũng đều là ngũ hành bổn nguyên dung hợp mà đến. Giờ phút này tiếp xúc cũng không sinh ra xung đột đối bính. Phao, ngâm, sách. A, dùng tiêu thần bổn nguyên lực lượng làm hạch tâm. Long Hoàng bổn nguyên chi lực đem hắn ba lô, bao khỏa, tại trận pháp dưới tác dụng. Hai cổ lực lượng gian ở giữa, đã có một tia không hiểu liên hệ. Long Hoàng trong nội tâm kích động. Giờ khắc này hắn đã chờ đợi quá lâu quá lâu. Tại gần như tuyệt vọng tình hình xuống, tiêu thần xuất hiện. Lại để cho hắn mừng rỡ như điên. Hôm nay cuối cùng đã tới mấu chốt nhất thời điểm. Hắn hít một hơi thật sâu. Đem nỗi lòng kích động cưỡng ép đè xuống. Loại này thời khắc mấu chốt. Tự nhiên là không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn đấy. Nếu không hối hận thì đã muộn. Cái này lão Long coi chừng điều khiển trận pháp chuyển động. Đưa hắn sở hữu tất cả ngũ hành bổn nguyên lực lượng rút ra một đám. Cẩn thận hướng tiêu thần bổn nguyên lực lượng tới gần. Tuy nhiên lý luận tưởng tượng lên. Mượn nhờ tiêu thần hoàn mỹ dung hợp ngũ hành bổn nguyên. Nhưng để giải trừ trong cơ thể hắn nguy cơ. Nhưng điểm ấy chung quy không có nếm thử nghiệm chứng qua. Dùng Long Hoàng tâm tình. Cũng nhịn không được nữa sinh ra một chút khẩn trương. Tới gần, đụng chạm rồi. Hai người ngũ hành bổn nguyên chi lực gặp nhau lập tức. Long Hoàng như lâm đại địch, khuôn mặt khẩn trương, bổn nguyên lực lượng đụng chạm, cũng không lập tức dung hợp, mà thành lẫn nhau rằng co trạng thái. Ẩn có bài xích chi lực truyền ra, Long Hoàng cũng không kinh hoàng. Tuy nhiên hắn đã phỏng đoán chuẩn bị thật lâu, nhưng dung hợp bổn nguyên hiển nhiên không phải một lần là xong sự tình. Cái này lão Long khẽ nhíu mày. Cảm ứng một lát, ý niệm khẽ nhúc nhích. Trận pháp chỗ rất nhỏ lập tức làm ra đối ứng điều chỉnh. Chậm rãi điều tiết, không ngừng lục lọi. Gần nửa canh giờ về sau. Long Hoàng trong nội tâm vui vẻ. Bỗng nhiên ngẩng đầu, là được vừa mới bắt gặp rằng co ngũ hành bổn nguyên lực lượng chậm rãi dung hợp. Phần thuộc Long Hoàng bổn nguyên lực lượng. Đang cùng tiêu thần bổn nguyên dung hợp về sau. Hắn hơi lộ ra pha tạp. Hỗn tạp nhan sắc dần dần làm nhạt. Đúng là tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng tinh khiết diễn biến. Đợi đến lúc hoàn thành về sau. Lúc trước dung hợp bổn nguyên lúc chỗ tạo thành sai lầm. Sẽ gặp triệt để biến mất không thấy gì nữa. Long Hoàng kế hoạch, thành công rồi. Cái này lão Long không hổ là Long tộc sinh ra đời đến nay ít có thiên tung chi tư. Mượn nhờ hoàn mỹ ngũ hành bổn nguyên. Dẫn đạo đồng hóa trong cơ thể sai lầm ngũ hành bổn nguyên lực lượng. Có lẽ có thể nghĩ đến điểm này người số lượng cũng không ít. Nhưng có thể đem hắn thay đổi thực tế người. Cực nhỏ, cái này khắc dấu tại trong không gian trên vách đá trận pháp. Không biết hao phí hắn bao nhiêu ngày đêm không ngớt tâm huyết phương chuẩn bị thỏa đáng. Mới có thể ở thoáng điều chỉnh thử sau liền có thể bình thường sử dụng. Bổn nguyên dung hợp đã bắt đầu. Vì tránh cho pha tạp, hỗn tạp ngũ hành bổn nguyên quá nhiều ngoài ý muốn nổi lên. Mỗi lần chỉ có thể mượn nhờ hoàn mỹ dung hợp bổn nguyên đồng hóa chút ít. Nhưng nương theo lấy quá trình này tiến hành xuống dưới. Tích lũy hoàn mỹ ngũ hành bổn nguyên ngày càng nhiều. Đồng hóa tốc độ cũng có thể tùy theo không ngừng nhanh hơn. Long Hoàng lộ ra thoải mái vui vẻ. Trận pháp điều chỉnh thử quá trình chi thuận lợi. Cũng xa xa vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Hiện tại xem ra, có lẽ không cần trăm năm thời gian. Có thể hoàn thành bổn nguyên lực lượng đồng hóa. Cái này lão Long quả thực vui mừng. Nhưng trong lò. Ân không dám có bất kỳ chủ quan. Ý niệm cẩn thận thao túng trận pháp vận chuyển. Đồng hóa bổn nguyên. Giới bên ngoài chi địa. Không gian loạn lưu ở bên trong. Tiêu thần không gian phân thân khoanh chân mà ngồi. Sắc mặt tái nhợt. trong cơ thể khí tức gầy yếu, đau khổ trèo trống, ba người nhất thể, Tiêu Thần thi triển toái nguyên rơi vào gần như vẫn lạc tình trạng. Hắn đồng dạng tránh khỏi trọng thương, chấm, đem Tử Yên bọn người đưa về linh giới an trí thỏa đáng. Hắn lập tức quay lại tiến về trước giới bên ngoài, cho đến trợ bản thể giúp một tay, nhưng chưa chờ hắn đến. Trong cơ thể suy yếu cảm giác tựa như thủy triều giống như bình thường, đánh úp lại, lại để cho hắn vô lực đi về phía trước. Chỉ có thể miễn cưỡng xé rách không gian tiến vào không gian loạn lưu ở bên trong. Bảo vệ chặt ý niệm bảo trì thanh tỉnh. Hôm nay hắn cũng không vẫn lạc. Tắc thì cho thấy nhân tộc bản thể còn sống. Lại bị thụ tuyệt đối trọng thương. Khiến hắn cũng đã mất đi trong cơ thể sở hữu tất cả lực lượng. Chỉ có thể mượn nhờ một tia không gian bổn nguyên lực lượng tại không gian loạn lưu chung nước chảy bèo trôi. Ý niệm dần dần yên lặng xuống dưới. Sau đó không lâu, không gian phân thân hoàn toàn lâm vào cùng loại với ngủ say trạng thái. Mà đúng lúc này, một quả hơn trượng lớn nhỏ hắc thạch tại ngân bạch trong không gian loạn lưu như là thuyền hạm giống như. Theo gió vượt sóng tới. Tới gần không gian phân thân về sau. Cái này cự thạch trực tiếp vọt tới không gian phân thân. Cả hai đụng chạm lập tức. Cự thạch tựa như thủy ngân giống như hòa tan ra. Đem không gian phân thân. Ba lô. Bao khỏa ở bên trong. Ngăn cách hết thảy khí tức. Tựa như đồng nhất khối chính thức ngoan thạch. Thoáng đình chỉ. Nhanh như điện chớp thẳng đến một chỗ mà đi. Lóe lên vô tung. Linh giới, Vân Nguyệt Thành, Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi bọn người bị an trí tại nhân tổ chỗ ở, lo lắng cùng đợi giới bên ngoài tin tức. Nhân tổ trước đây đã làm an bài. Hộ vệ biết được thân phận của bọn hắn. Tự nhiên không dám bởi vì tu vi nhỏ yếu mà có nửa điểm khinh thị. Mà ở chờ đợi trong lúc. Phi thăng các tu sĩ cũng đã đại khái biết được Tiêu Thần hôm nay tại linh giới bên trong địa vị. Nhân tộc gia phong, tôn xưng tiêu tổ, địa vị tôn sùng vô cực, tự linh giới tộc đàn chiến trường bắt đầu. Cho đến dưới mắt đánh tan huyết ngục xâm lấn, hủy huyết ngục giới, chém dụng thứ tư huyết thần ba tư đạt. Một cái cọc từng kiện, tất cả đều là kinh thiên động địa đại sự. Cái này 5.000 năm qua, linh giới bên trong Tiêu Thần sống oanh oanh liệt liệt, đặc sắc tuyệt luân, viễn siêu tầm thường tu sĩ tưởng tượng. Nghe được Giao Long Vương, Bắc Cốc Tử bọn người cảm xúc bành trướng, thật lâu không thể dẹp loạn. Nhưng nghe được như vậy tin tức, Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi tứ nữ lại ngay ngắn hướng cúi đầu bảo trì im miệng không nói. Đáy mắt lộ ra đau lòng chi ý, người khác chỉ có thể nhìn đến phu quân người trước phong quang vô hạn. Nhưng không cách nào nghĩ đến, hắn có thể làm được những này, âm thầm đến tột cùng đã ăn bao nhiêu đau khổ. Với tư cách bên gối người, đối với nhà mình phu quân, các nàng tự nhiên biết chi quá sâu. Tiêu Thần hắn cũng không phải một cái ưa thích tranh danh đoạt lợi. Bác tên ra vẻ yếu kém chi nhân. Tương đối mà nói, hắn càng nguyên nhân vững vàng tu luyện. Không nhạ sự đoan, có thể làm cho hắn không tiếc sinh ra cái này rất nhiều oanh động sự tình. Đủ biết nội tâm của hắn đã nhận lấy bao nhiêu tình thế bất đắc dĩ. Bao nhiêu không thể làm gì. Bao nhiêu thân bất do kỷ. Ăn hết những khổ này. Bị thụ những này tội. Hắn rốt cục nhịn đến ngày nổi danh, đứng tại linh giới đỉnh phong, quan sát chúng sinh tung hoành bể nghễ. Nếu không có bởi vì các nàng rơi vào ba huyết thần bọn người trong tay, trở thành uy hiếp hắn uy hiếp, Tiêu Thần hôm nay cũng sẽ không rơi vào hiểm cảnh. Hôm nay sinh tử chưa biết, Tử Yên các nàng sao có thể không đau lòng, không hổ là day dứt, trong điện. Mọi người dần dần đã nhận ra tứ nữ khác thường. Thanh Hoàng Vương trước hết nhất khám phá bốn vị đệ muội tâm tư. Chừng Giao Long Vương bọn người liếc, đi qua nhỏ giọng an ủi. Mà đúng lúc này, ngoài điện không gian linh quang chớp lên, Nhân Tổ cùng Hổ Vương hai người cất bước mà ra. Từ Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi tứ nữ lập tức đứng dậy đi ở đằng trước chạy ra đón chào. Nhìn xem phía sau hai người trống rỗng. Há to miệng, còn chưa nói ra lời nói ra. Nước mắt đã, xoạch xoạch, xuống mất. Cuối cùng nhất hay, vẫn, là Từ Yên ổn ổn tâm thần. Muôn vàn lo lắng hóa thành một câu hỏi thăm. Tiêu thần hắn hiện tại ra sao? Nhân Tổ, Hổ Vương nhìn xem trước mặt khóc không ra tiếng tứ nữ. Sắc mặt ngưng trọng, trầm mặc ít khi, Nhân Tổ mới thở dài một tiếng. Chậm rãi mở miệng, lão phu cùng Hổ Vương đạo hữu đến lúc đó. Tiêu thần đã là vô lực chèo trống. Hắn không biết dùng hạng gì bá đạo bí pháp. Đúng là tại trong thời gian ngắn, bộc phát ra phá diệt đỉnh phong chi uy, đối chiến ba huyết thần bọn người, thậm chí ra tay đem hỏa tộc Tô Cáp sinh sinh chém rụng. Dư người tất cả đều trọng thương bất quá bởi vậy, hắn cũng bỏ ra rất nặng một cái giá lớn, thương thế trầm trọng, sợ là, Tử Yên khuôn mặt một hồi trắng bệch, thân thể mềm mại một hồi lay động, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ. Thanh Mi chăm chú đem nàng nắm ở, nước mắt rơi xuống. Chỉ cảm thấy cái này chuyện thế gian không khỏi quá mức tàn khốc đi một tí. Các nàng vốn tưởng rằng tiêu thần đã vẫn lạc. Đau khổ đã nhận lấy 5.000 năm dày vò tra tấn. Hôm nay phi thăng linh giới. Đột nhiên đạt được tiêu thần chưa chết tin tức. Chưa tới kịp kinh hỉ. Sự tình biến đã diễn biến thành hôm nay như vậy thế cục. Đây hết thảy, sao mà tàn nhẫn, hai vị đại nhân, nhưng là tận mắt thấy nhà của ta phu quân vẫn lạc. Nguyệt Vũ hàm răng nhanh cắn môi, bởi vì quá mức dùng sức, bờ môi hóa thành một mảnh tái nhợt, lại cố nén trong lòng bi thương. Ánh mắt nhìn thẳng, chờ bọn hắn hồi phục, như thế không có, về sau sự tình lại nổi lên khó khăn trắc trở. Tiêu thần bị yêu tộc Long Hoàng mang đi. Cái này lão Long tu vi đúng là đã đạt tạo vật cảnh. Lão phu cùng Hổ Vương đạo hữu lực bất tòng tâm. Nhân Tổ chậm rãi mở miệng. Đề cập việc này, hắn sắc mặt càng phát ra âm trầm. Long Hoàng cử động lần này tất nhiên, không hảo ý tiêu thần trọng thương gần chết rơi vào hắn trong tay. Nhân Tổ chưa từng nói rõ, nhưng mọi người lại tất cả đều minh bạch ý của hắn. Nguyệt Vũ chỉnh đốn trang phục thi lễ, khuôn mặt tái nhợt, lại một chữ dừng lại, một trầu mở miệng, nhà của ta phu quân, cả đời tu đạo gian nan khổ sở chịu đựng vô số. Có thể đi đến hôm nay, không biết xông qua bao nhiêu sinh tử tình thế nguy hiểm. Cho nên, chỉ cần không có tận mắt thấy hắn vẫn lạc, ta liền không tin hắn thật đã chết rồi. Tiểu Nghệ xoa xoa nước mắt. Hùng hăng gật đầu, ta cũng không tin, phu quân hắn tuyệt đối sẽ không gặp chuyện không may. Đúng đấy, tựu là, tiêu thần đại ca những năm này sóng gió gì không có chịu đựng qua. Ta không biết cái kia Long Hoàng là người nào, nhưng hắn muốn hại tiêu thần đại ca, nhất định chỉ có thể thất bại. Không thể nói trước còn có thể ăn giảm nhiều, thiệt thòi lớn, Thanh Mi ra vẻ nhẹ nhõm. Nước mắt lại ngăn không được hướng phía dưới lưu. Nhất định không có việc gì đấy. Nhất định sẽ không. Nhân Tổ, Hổ Vương liếc nhau, trong nội tâm thở dài. Giao động thủ không nói. Tả mi đạo tràng, đạo vân nghiền nát. Đối với tầm thường phàm tục dân chúng cũng không ảnh hưởng. Bọn hắn như trước sinh hoạt tại đây phiến thế giới bên trong. Yên tĩnh tường hòa. Nhưng sở hữu tất cả tu sĩ tụ tập thành trì cũng đã thu được tiêu thành truyền đến khẩn cấp tin tức. Tiến vào đẳng cấp cao nhất đề phòng trạng thái. Một khi có người hành động thiếu suy nghĩ, giết không tha, đạo vân trói buộc biến mất, khó có thể đào thoát tu sĩ cảm ứng. Chưa hẳn không có nhân tâm sinh hai ý, hoặc là không phục nói chàng quản chế, sinh ra thị phi, cũng may về phần hôm nay. Tại nghiêm cấm chân áp xuống, còn không có xuất hiện hỗn loạn. Đạo tràng tiêu thành, dùng táng hoa chỗ vườn trồng trọt làm hạch tâm. dĩ nhiên xây dựng ra một tầng tầng phòng hộ cấm chế. Tả mi lục đạo lực lượng đều triệu tập không sai, dùng ứng đối bất luận cái gì có khả năng xuất hiện nguy cơ. Nhất nội một đạo phòng tuyến, chính là do Linh Chi dẫn đầu y đạo thánh thủ cùng lãnh thập nhị dưới chướng sát đạo tu sĩ tạo thành. Người phía trước phụ trách bảo dưỡng táng hoa, sát đạo tu sĩ độ trung thành cao nhất, thời khắc chuẩn bị dùng chết hộ vệ táng hoa an toàn. Không có gì ngoài lục đạo thống lĩnh bên ngoài, dư người chưa điều động không thể vọng động, càng không thể tới gần táng hoa chỗ nửa điểm. Linh Chi đầu ngón tay giơ lên, đều có nhàn nhạt linh quang huy sái rơi xuống, dung nhập táng hoa bên trong, kiệt lực duy trì lấy táng hoa sinh cơ, mà nàng khuôn mặt thì là càng phát ra tái nhợt vài phần, cách trương.